Dragon xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Vương Triệt và bé Lục Mai Chủ của mình tham gia Khải Huyền Cúp và đã trải qua được vòng 1 và bước vào trong vòng 2. Và tại vòng 2 này thì những cái đối thủ của Vương Triệt đã bắt đầu có những cái sự chuyển biến khác biệt. Những cái đối thủ đã bắt đầu thực sự là mạnh hơn rất là nhiều so với vòng 1. Và tại đây thì chúng ta đón chờ trong những tập này, tập tiếp theo là ở tại Khải Huyền Cúp này thì trải qua vòng 2 cùng với vòng 3 thì liệu Vương Triệt có thể đoạt tới tay mình cái chức quán quân hay không? Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo, tập 26. Tập 26, chương 303, Lâm Hỷ quan chiến. Vòng 2, ngày thứ tư, tình hình chiến đấu vẫn kịch liệt như cũ, bởi vì giai đoạn này, trên cơ bản chỉ cần tuyển thủ của Tham Vọng đều sẽ có ý thức bắt đầu thu thập thông tin về đối thủ, nghiên cứu từng trận đấu trước của đối thủ. Rốt cuộc, tuyển thủ trụ đến ngày thứ tư của vòng 2 đều đã trải qua hơn 10 trận đấu. Những gì nên phơi bày thì gần như đã phơi bày hết. Lâm Hỷ đã đi đến khu đối chiến số 8 từ sớm. Đương nhiên không phải cô muốn thi đấu, mà muốn xem một người khác thi đấu. Chị Hy, hôm nay chị cũng hứng đến xem thi đấu sao? Vừa ngồi xuống, cách đó không xa truyền đến một giọng nói, một thiếu niên anh Tuấn đi tới. Hình thể hồn sủng bên cạnh, anh ta 10 phần khổng lồ, làm con thiền điển Hạo Thiên Hổ. Nó tản ra khí thế mãnh liệt, không khí xung quanh nó đang ngấp lóe những tia chớp nhỏ bé, khiến cho người ta vừa tới gần đã cảm thấy tê dại. Lâm Hỷ nhìn thoáng qua gật đầu. Tiểu Phong, buổi chiều mới là trận thi đấu của chị, trùng hợp đi ngang qua xem một chút. Vũ Linh Sảng ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, cảm thấy kỳ quái nhìn về khế hồn sư của mình một cái. Nó không nghĩ tới khế hồn sư của mình cũng sẽ nói dối, rõ ràng là cô ấy cố ý tới. Hà Trấn Phong không nhiều lời, đi qua cười he he nói. Chị Hy, chị vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện Khải Minh Cúp ở thành Thiên Tâm sao? Vẫn muốn tìm cơ hội để đánh bại Vương Triệt à? Lâm Hỷ mỉm cười, bị vạch trần như vậy cô không hoảng hốt một chút nào. Cô nói. Không phải, chị không rảnh xem người khác thi đấu. Tiểu Phong, chị nhớ em gia nhập câu lạc bộ được vài ngày rồi nhỉ? Theo quy định trước đây, gia nhập câu lạc bộ Diễm Dương, trước khi vào đại học, em cần phải tiến vào hồn thổ để tiến hành thi đua loại thí luyện dưới sự bảo vệ của câu lạc bộ Khế Hồn Sư. Sau khi hợp cách thì mới có thể tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Chị thấy em có vẻ rất mạnh, hẳn là có thể một mình hoàn thành cuộc thi đua thí luyện này. Sau khi kết thúc thi đấu, chị sẽ đề nghị với câu lạc bộ là em không cần khế hồn sư bảo vệ bên cạnh, một mình là có thể hoàn thành thi đua thí luyện. Sau mặt Hà Trấn Phong lập tức thay đổi, vẻ mặt cầu xin nói. Đừng đừng đừng chị Hy, em sai rồi, lấy lòng dạ của chị làm sao thèm so thắng đua chứ. Chị nhìn trúng tiềm năng của Vương Triệt, hôm nay tiện đi xem qua một chút thôi. Nói đùa, anh ta chỉ là học sinh, đến hồn thổ thi đua thí luyện mà không có khế hồn sư đi cùng để bảo vệ thì đây không phải là muốn chết hay sao? Lâm Hỷ gật đầu, giống như quen với thiếu niên này, cô tiếp tục nói. Giác ngộ cực kỳ cao, có điều, lòng dạ chị hẹp hòi lắm, em cảm thấy trận đấu ngày hôm nay ai sẽ thắng. Kết thúc trận đấu, nếu như em đoán đúng, chị sẽ cân nhắc không so đo. Nghe vậy lúc này Hà Trấn Phong mới cười cười, quan hệ giữa hai người rất quen thuộc, đều là cùng một câu lạc bộ, cũng chỉ nói đùa một chút thôi. Hà Trấn Phong trầm ngâm nói. Khó mà nói. Tưởng Thạc là tuyển thủ hạt giống của trường trung học Ngọc Lâm ở thành Vĩnh Đô. Tuy U Bạo Xà Vương của anh ta chỉ nằm ở mức cực hiếm, nhưng trong địa hình rừng rậm lại có thể phát huy thực lực không kém gì hồn sủng tuyệt phẩm. Trường trung học Ngọc Lâm vốn am hiểu bồi dưỡng hồn sủng hệ thảo mộc. Trong hồn sủng hệ thảo mộc, U Bạo Xà Vương rất có tính công kích, là hồn sủng sức mạnh siêu cường. Đừng nói là địa hình rừng rậm, cho dù là địa hình bình thường, Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ gặp được đánh lại hay không cũng khó mà nói. Mà U Lâm Xà Vương còn có hồn kỹ đặc biệt của chủng tộc, rất khó đối phó. Tuyển thủ hạt giống dĩ nhiên nằm trong top 16 của tuyển thủ nổi bật của cúp Huyền Khải. Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ là hồn sủng tuyệt phẩm giai đoạn tiến hóa thứ 3. Sự bồi dưỡng của hai bên đều thuộc dạng hàng đầu, nhưng các phương diện thực lực của Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ lại mạnh hơn U Bạo Xà Vương. Hà Trấn Phong tiếp tục nói. Chủ yếu nhất vẫn là võ hồn. Võ hồn của Tưởng Thạc rất không bình thường. Võ hồn của anh ta là Phong Ma Tiêu. Lâm Hỷ gật đầu nói. Phong Ma Tiêu, cái này thì chị biết. Ở thời cổ đại nghe nói loại võ hồn này hết sức lợi hại. Tuy là võ hồn phẩm chất siêu tuyệt, nhưng chưa từng thể hiện ra sự kỳ dị ở trên chiến trường. Nhưng từng thể hiện ra sự kỳ dị ở trên chiến trường. Hải Trần Phong nói. Không sai, loại võ hồn này ảnh hưởng vô cùng lớn đến hồn sùng. Không giống như võ hồn phẩm chất thần thoại của chị Hí. Trong vòng mấy tuần ngắn ngủi, võ hồn phẩm chất truyền thừa trở xuống của bọn họ đã có thể thực thể hóa, từ đó được sử dụng. Hiệu quả ở cúp Khải Huyền không tệ lắm đâu. Thật ra cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Võ hồn phẩm chất truyền thừa trở lên có cường độ vô cùng cao, một khi sử dụng tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến hồn dùng, nhất là võ hồn cấp độ thần thoại, tuyệt đối giống như ảnh hưởng của bị của Búc. Người khác căn bản không có cơ hội, vậy thì còn đánh cái gì nữa? Nhưng vừa mới thức tỉnh võ hồn một tuần, võ hồn phẩm chất truyền thừa trở lên cũng khó mà hoàn thành thực hóa hay phụ thể, như vậy sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn so với khi thi đấu, mà các tuyển thủ có võ hồn phẩm chất phổ thông, ưu tú, siêu tuyệt lại khá dễ dàng thực thể hóa hay phụ thể. Nhưng sức mạnh của bọn họ không cao lắm, coi như được thực thể hóa hay phụ thể thì không thể tạo ra hiệu ứng giống như Búc, ảnh hưởng lớn nhất có thể chấp nhận được. Chương 304: Địa hình rừng rậm. Đồng thời trong trận đấu, bọn họ cũng có thể cảm thấy hiệu quả mà võ hồn mang tới. Sau khi vào đại học và trưởng thành trên tất cả các phương diện, cũng có thể thi đấu theo đội. Mặc dù võ hồn phẩm chất truyền thừa trở lên cực kỳ mạnh, nhưng đối với phần lớn trận đấu sẽ không sinh ra hiệu quả ảnh hưởng biến thái như vậy. Đương nhiên, ở giai đoạn giữa và cuối, võ hồn phẩm chất truyền thừa trở về trung quy sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng khi đó, sân khấu của đại bộ phận đại học sinh đều lại càng lên rộng lớn hơn nữa, có thể nhìn thấy được nhiều loại võ hồn lợi hại hơn. Lâm Hy nói. Em nói vậy là em cảm thấy Vương Triệt sẽ thua sao? Hải Chiến Phong cười nói. Nếu như chỉ dùng lục ma trùng thì chắc hẳn sẽ thua. Mấy ngày thi đấu gần đây anh ta đều nghiền ép đối thủ, thực lực của lục ma trùng gần như đã phô bày hết rồi, nếu trong lòng hai bên đều đã nắm chắc. Chỉ là Hải Chiến Phong biết Vương Triệt vẫn còn một hồn sủng nữa. Cậu đừng có nói bậy, bạn học Vương Triệt sẽ không thua đâu. Lâm Hy còn chưa nói gì thì bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một tiếng phản bác có chút vội vã. Hải Chiến Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên gầy còm và hồn sủng bên cạnh là Khiếp Tì Tiểu Tích trạng thái nửa tiến hóa. Hải Chiến Phong bật cười nói. Là cậu à, Triệu Y Hiệp, sao vậy, trở thành fan ruột của người ta rồi hả? Lâm Hy cũng nhìn thiếu niên này gầy còm một chút, ánh mắt rơi xuống Khiếp Tì Tiểu Tích bên cạnh cậu ta. Lấy kiến thức của cô, đương nhiên đã nhìn được Khiếp Tì Tiểu Tích đã hoàn thành vòng quan trọng nhất để tiến hóa thành Phi Thiên Cuồng Tích. Nếu mọc ra cánh thì khoảng cách tiến hóa hoàn toàn còn không xa. Trận đấu kia, ánh mắt Lâm Hy ngừng lại, nghĩ tới trận đấu của Vương Triệt và Triệu Y Hiệp. Đối với những tuyển thủ còn lại và khán giả mà nói, trận đấu kia cực kỳ lạ, cũng cực kỳ gây sốc. Nhưng cô biết, người đang thảo luận sôi nổi về trận đấu kia không phải những học sinh này, mà là các học giả và giáo sư của căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nạc. Chỉ là cả hai đang thi đấu nên bọn họ không có cách nào mời hai người đến giao lưu một phen. Nếu không, sau khi trận đấu kết thúc, Vương Triệt và Triệu Y Hiệp được mời đến căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nhạc để thảo luận rồi. Triệu Y Hiệp nhìn Hải Chấn Phong nói. Điều đó không quan trọng, lục ma trùng của bạn học Vương tuyệt đối sẽ không thua. Bọn họ là bạn cùng trường, Hải Chấn Phong xua tay nói. Được, tôi không tranh luận với người toàn đầu cơ bắp như cậu, chúng ta trực tiếp nhìn qua kết quả là được. Vừa hai trận đấu đã bắt đầu. Khu đối chiến số 8, Vương Triệt mang lục ma trùng đi đến đài cao. Mấy ngày nghiền ép thắng lợi liên tiếp, lúc này danh tiếng của lục ma trùng đã lấn át cả Vương Triển. Ngoại trừ bạn học Vương Triển, khán giả ở hiện trường đông nghìn nghịt. Tốt lắm, quả nhiên thế giới này nhiệt tình với hồn sùng còn cao hơn với giá trị nhan sắc. Đứa nhóc này đã cực kỳ kiêu ngạo. Bây giờ bàn về độ nóng và số lượng khán giả của mỗi trận đấu thì bây giờ sâu nhỏ chính là đệ nhất. Bởi vì trước mắt tại vòng 2 của Khải Huyền Cúp có một con lục ma trùng. Một con lục ma trùng mà có thể đi đến hiện tại, đồng thời mỗi trận đấu đều nghiền ép đối thủ mạnh này đến đối thủ mạnh khác. Bạn dám tin không? Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để thu hút vô số khán giả, xào ra vô số đề tài. Truyền thông trên thế giới này còn lâu mới không trung thực như truyền thông ở Tiểu Lam Cầu. Cho nên khi vừa đưa tin trong thời gian thực cũng đủ khiến vô số người kinh ngạc. Đồng thời, lục ma trùng cũng đại biểu cho một loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên đại bộ phận khán giả đều biết chắc chắn con lục ma trùng này không phải lục ma trùng bình thường, vì không phải ai cũng có thể bồi dưỡng ra một lục ma trùng mạnh mẽ như vậy. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn họ. Vương Triệt nói, trận đấu này phải tốc chiến tốc thắng. Lục ma trùng đang định đi lên phía trước thì người trung niên thuyết minh chậm rãi mở miệng nói với giọng hơi trầm thấp và nặng nề. Trận đấu hôm nay là địa hình rừng rậm, tuyển thủ hai bên chào nhau, sau đó ai vào chỗ người nấy. Chỉ thấy sàn đối chiến bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Trong đối chiến tổng hợp sơ cấp, địa hình cũng chỉ thay đổi thành địa hình sơ cấp. Đầu tiên, bề mặt của mặt đất bắt đầu thay đổi, biến thành rất nhiều bãi cỏ. Ngay sau đó cơ quan ở giữa chuyển động, số gốc cây đại thụ rậm rạp bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, dường như từng rừng cây, từng cây đại thụ cao khoảng 20 mét bắt đầu bao trùm toàn bộ sân bãi. Trong rừng rậm, cao thấp, chập trùng, đưa mắt mà khó nhìn thấy tình huống bên trong. nhưng trong rừng rậm đại thụ lại có rất nhiều camera thu nhỏ được giấu ở trong đó, có thể nắm bắt rõ ràng tình hình trong rừng rồi trình chiếu lên màn hình lớn. Chỉ là có rất nhiều khung hình, khoảng chừng mấy chục khung, người nào biết trận đấu sẽ diễn ra ở đâu. Lúc này chỉ cần nhìn những nhân viên truyền tin ở hậu trường kịp thời quan sát mấy chục khung hình, sau đó cắt lấy một cảnh trong đó để phóng to, đánh dấu vùng chọn và không bỏ sót một chi tiết chiến đấu nào. Nếu không, trong địa hình rừng rậm như thế, khán giả sẽ không thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Chương 305, Võ Hùng Phong Ma Tiêu. Người thuyết minh tiếp tục nói: Mời hồn sùng của hai bên tiến vào khu rừng. Vương Triệt nhìn thoáng qua con u bạo xà vương kia, rất quen thuộc. Ban đầu trên đường đến rừng phù không, anh đã gặp phải một con u lâm xà hơn 400 năm tu vi hồn lực. Con u lâm xà đó là hồn sùng thứ ba của gã quỷ hồn sư tên Tiết Bá Thiên. Có lẽ đã được dưỡng chưa được bao lâu nên lúc ấy tu vi hồn lực của nó chỉ hơn 400 năm. Bây giờ con u bạo xà vương này đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ hai và con hồn sủng thứ nhất của đối phương được bồi dưỡng vô cùng tốt. Tu vi hồn lực 680 năm, hình thể gần 16 mét. U lâm xà thuộc hồn sủng cỡ trung, loại hồn sủng này mới sinh ra đã dài hơn 1 mét, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Lúc chưa có hồn hoàn, nếu như con người muốn bồi dưỡng chúng thì phải đeo đạo hồn khí lên người chúng để giảm kích thước. Nếu không, khi chúng có tu vi hồn lực chừng 100 năm, bình thường đều không thể mang về nhà. Hồn sủng đeo đạo hồn khí thay đổi hình thể hay có đạo hồn thuật thay đổi hình thể hoặc học được hồn kỹ thay đổi hình thể vậy mới có thể tiến hành bồi dưỡng bình thường, có không ít phương pháp. Tính cách của nó cũng tương đối hung bạo, sẽ rất khó để bắt đầu bồi dưỡng, nhưng sức chiến đấu lại tuyệt đối là cao cấp nhất. Hiển nhiên u bạo xà vương sinh ra để đeo đạo hồn khí. Trước khi tiến vào rừng rậm, nó chỉ dài hơn 1 mét. Sau khi tiến vào, hình thể của nó giống như là siêu nhân điện quang biến thân, nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, trở thành quái vật khổng lồ dài hơn 10 mét. Hình thể thay đổi tự nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của hồn sùng, nhất là trước sau khi hình thể thay đổi càng lớn, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Đối với đại bộ phận khán giả mà nói, hồn sùng cỡ trung tương đối hiếm thấy, mà hình thể u bạo xà vương lại càng khiến vô số khán giả kinh hãi. Rốt cuộc hồn sùng ở giai đoạn đầu của đa số học sinh đều thuộc cỡ nhỏ, thậm chí còn có hồn sùng siêu nhỏ. Lục ma trùng cũng thuộc về hồn sùng siêu nhỏ. Tác động của cảnh tượng kia mang tới sùng kích khiến trong lòng vô số khán giả phát lạnh mà không khỏi lo lắng cho lục ma trùng. Trận đấu bắt đầu! Ra lệnh một tiếng, trận đấu đột ngột khai hỏa. Trước tiên khế hồn sư của u bạ xả vương, bạn học Tưởng Thạc, tuyển thủ hạt giống của trường học Ngọc Lâm ở thành Vinh Đô, không một chút do dự, cậu ta trực tiếp gọi võ hồn của mình ra. Đẳng cấp hồn lực của cậu ta là cấp 5, võ hồn phẩm chất siêu tuyệt. Sau khi thức tỉnh hơn nửa tháng, đêm qua vừa hay hoàn thành thực hóa. Về đối thủ phải đối đầu ngày hôm nay, cậu ta đã nghiên cứu thật lâu. Cậu ta biết nếu như lúc này không dùng võ hồn, đợi lát nữa đánh nhau sẽ không còn cơ hội, giống như trận trước của Thôi Ngạo và mấy đối thủ 2 ngày trước. Cho nên cậu ta trực tiếp gọi ra võ hồn. Phòng Mà Tiêu là một cây sáo dài tầm 20cm, toàn thân đen nhánh. Ngay lập tức cậu ta đặt cây sáo ngay ngắn trước miệng rồi nhẹ nhàng thổi. Một khúc sáo vang lên, tiếng sáo thay đổi chập trùng, mạnh mẽ dâng trào, khiến khán giả xung quanh không nhịn được mà sôi trào nhiệt huyết. Nhưng thay đổi lớn nhất lại là con u bạo xà vương vừa mới tiến vào rừng rậm. Sau khi u bạo xà vương nghe thấy tiếng sáo, nó bất ngờ gầm lên một tiếng dữ dội. Trong chớp mắt, khí thế bàng bạc của nó đã bao trùm toàn bộ địa hình rừng rậm, không giống như là tiếng rắn, ngược lại giống như tiếng gầm của giao long hơn. Trong tiếng gầm giận dữ cuồng bạo, gốc đại thụ cao chừng 20 mét bị uy lực của tiếng gầm kinh khủng này làm cho rung lắc dữ dội, uy thế cực kỳ dọa người. Sau đó uy thế của u bạo xà vương lập tức tăng lên. Hà Trấn Phong ở khán đài cảm thán nói: Võ hồn phong ma tiêu thổi ra tiếng sáo rất đặc biệt, có thể kích phát sức mạnh tiềm ẩn của hồn sùng, khiến cho hồn sùng bộc phát sức mạnh lớn hơn. Ở thời cổ đại, lực ảnh hưởng của loại võ hồn này trên chiến trường là vô cùng lớn, mặc dù tăng lên có hạn nhưng lực ảnh hưởng cực kỳ rộng. Ở phương diện này, một số võ hồn phẩm chất thần thoại không thể sánh nổi. Trong tương lai, Tường Thạc sẽ trở thành thuật hồn sư, nhất định sẽ là đối tượng trêu nạp của các câu lạc bộ và tiểu đội của những chiến khu hàng đầu. Hay, không hổ là tuyển thủ hạt giống của trường trung học Ngọc Lâm. Cậu ta tổng kết kinh nghiệm từ mấy trận trước, trực tiếp sử dụng võ hồn để tăng lên thực lực của u bạo xà vương. Và lại, khúc sáo này hẳn là được truyền thừa trong gia tộc của bọn họ. Trải qua sự phát triển của âm luật hiện đại còn mạnh hơn nhiều so với thời cổ đại. Võ hồn loại hình âm luật đều là thuật hồn sư, rất có giá trị chiến lược trong tương lai. Trở thành hồn sủng của bọn họ, hoặc là trạng thái sẽ tăng lên, thậm chí võ hồn có thể xuất hiện biến hóa, kiểm soát nhịp điệu của chiến trường, quả thực chiến đấu vượt cấp nhẹ nhõm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được bảo vệ tốt. Một khúc đáo sáo chuyển đến, U Bạo Xà Vương lại mạnh lên lần nữa. Lúc này nó có thể đơn độc đấu với hồn sủng có tu vi hồn lực hơn 700 năm mà không bị tổn hại một chút nào. Mà đây còn là trong địa hình rừng rậm, vậy sao mà con lục ma trùng có thể thắng được đây? Tiếng sáo vẫn vang lên không dứt, U Bạo Xà Vương bắt đầu tiến công. Chương 306, chẳng lẽ đây là lệnh nhện trùng trong truyền thuyết? Tưởng Thạc chưa ra bất kỳ mệnh lệnh gì, nhưng tiếng sáo như đang có thể cất giấu mệnh lệnh tiến công. Không phải là sự cảm ứng tâm linh, là một loại huấn luyện đặc biệt. Giống như Vương Triệt vừa chừng mắt, lục ma trùng liền biết nó nên làm cái gì. Để làm được điều đó, cần một khoảng thời gian huấn luyện nhất rất dài. Dù không bằng sự cảm ứng tâm linh, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với việc sử dụng mệnh lệnh thông thường. Chỉ với điều này khiến cho rất nhiều đối thủ không thể thích ứng. Dù kinh nghiệm có dày dặn đến đâu đi nữa thì cũng khó mà phán đoán được công kích. Khi Tưởng Thạc còn chưa thức tỉnh võ hồn, mỗi ngày cậu ta đều luyện tập thổi các khúc sáo. Thời điểm bồi dưỡng hồn sùng, cậu ta cũng sẽ thổi một khúc. Võ hồn gia truyền nhà cậu ta là Phong Ma Tiêu, nên đại khái võ hồn của cậu ta cũng là cái này. Sau một thời gian dài, U Lâm Xà Ấu Sinh có thể thông qua tiếng sáo hiểu rõ mệnh lệnh của khế hồn sư. Đồng thời, U Lâm Xà Ấu Sinh cũng rất khó để bồi dưỡng vì tính tình của chúng rất hung bạo. Rất nhiều khế hồn sư không thể bồi dưỡng tốt vì không khống chế được chúng. Tiếng sáo này cũng giúp để trợ giúp U Lâm Xà cải thiện tính cách một cách hiệu quả. Bạn học Tưởng Thạc này xem ra là tuyển thủ tiến vào vòng 3 rồi. Vương Triệt nhìn thoáng qua biết được thực lực của Tưởng Thạc không tầm thường. Nếu như chỉ có U Bạo Xà Vương có thể tiến vào vòng 3 hay không cũng chưa biết. Nhưng khi có võ hồn Phong Ma Tiêu này, đừng nói là vòng 3, ngay cả top 32 hay top 16 cũng không phải là không có cơ hội. Đây cũng là tình huống điển hình nhất về ảnh hưởng của võ hồn đến hồn sùng. Gặp được đối thủ như vậy, Vương Triệt chẳng thể nói được gì. Vòng 1, vòng 2 đều căn cứ theo điểm tích lũy để tuyển chọn đối thủ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Có đôi khi sẽ gặp phải đối thủ mạnh đến nỗi không ngờ. Thôi Ngạo ở vòng 2 xem như là một người. Lần này Tưởng Thạc cũng là một người như thế, cho nên rất khó để các tuyển thủ thăng hạng ở vòng 2. Rất nhanh sau đó, U Bạo Xà Vương đã gầm lên một tiếng, rồi nó lập tức chui vào bên trong rừng rậm. Mọi thứ im lặng trở lại. Nhưng nó giống như là tàu điện, từ trường đang từ từ di chuyển, từ trong rừng rậm lấy tốc độ cực nhanh mà lao về phía lục ma trùng. Đồng thời cơ thể của nó vô cùng linh hoạt, tùy hình thể dài hơn 10 mét và di chuyển nhanh chóng trong khu rừng rậm rạp, nhưng nó lại không hề làm đổ một gốc cây nào, thậm chí ngay cả âm thanh tạo ra cũng rất nhỏ. Bên trên màn hình lớn, khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Tốc độ của U Bạo Xà Vương nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa ở khoảng cách vài trăm mét, nó có thể nhanh chóng tóm gọn lục ma trùng. Phía trên màn hình không thể nhìn thấy tuyển thủ ngay bên dưới. Trong phía rừng rậm, thông qua sự cảm ứng tâm linh, tuyển thủ có thể biết được phần nào tình hình chiến đấu bên phe mình. Khán giả nhìn màn hình lớn, được có được thị giác của Thượng Đế, quan sát tình hình đối chiến càng thêm rõ ràng, nhìn thấy rõ ràng U Bạo Xà Vương đang tiến về vị trí của lục ma trùng. Địa hình thay đổi, diện tích của khu vực này cũng phát sinh thay đổi kịch liệt, mặc dù không lớn như sân vận động 3.000 m², nhưng cũng dài và rộng đến 800 m. Bên trong địa hình rừng rậm phức tạp như vậy, tầm nhìn sẽ cực kỳ kém, nhưng nó lại có thể khóa chặt vị trí của lục ma trùng từ khoảng cách xa như vậy. Người thuyết minh trung niên bình tĩnh nói. Hồn kỹ cảm nhận khí tức là hồn kỹ chiêu thức của hồn sủng loài rắn, nhất là trong rừng sâu, có thể giúp U Bạo Xà Vương cảm nhận khí tức của đối thủ. Chỉ cần lục ma trùng còn ở trong sân, cho dù cơ thể của nó có nhỏ bé hơn nữa thì cũng không thể nào né tránh. Ngay cả một con kiến cũng không thể trốn khỏi hồn kỹ cảm nhận khí tức của U Bạo Xà Vương trong rừng rậm. Đây chính là ưu thế về địa hình. Lúc này rất khó để lục ma trùng biết được vị trí di chuyển với tốc độ cao của U Bạo Xà Vương. Nhưng U Bạo Xà Vương lại luôn cảm nhận được vị trí của lục ma trùng. Một sáng một tối, nguy hiểm sẽ tăng lên cực lớn. Mà bên trong địa hình rừng rậm lớn như vậy, việc di chuyển của lục ma trùng lại gặp trở ngại cực lớn. Nó, cho dù nó là hồn sủng hệ thiên không, đối mặt với U Bạo Xà Vương ở loại địa hình này cũng không có phần thắng. Đám người thấy vậy thì không khỏi khẩn trương lên. Đúng lúc này, lục ma trùng di chuyển, chỉ thấy nó há miệng phun ra một sợi tơ màu trắng, sợi tơ như mũi tên nhọn bắn ra, treo lên nhánh cây đại thụ phía xa. Sau đó chỉ thấy lục ma trùng cắn sợi tơ, đu một cái bay lên, tốc độ của nó rất nhanh. Sau khi bay lên không trung, nó lập tức cắn đứt sợi tơ, rồi lại phun ra một sợi tơ trắng khác về phía nhánh cây đại thụ khác. Thao tác nhanh chóng dứt khoát, như thể đã được huấn luyện vô số nhiều lần. Lục ma trùng giống như Spider-Man di chuyển vô cùng linh hoạt xuyên qua rừng rậm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, vì bọn họ bị thao tác của lục ma trùng làm cho kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là nhện trùng trong truyền thuyết? Trong lòng mọi người không khỏi nảy ra suy nghĩ này. ngay cả người thuyết minh trung niên cũng sửng sốt một lát rồi mới lên tiếng. Lục mai trùng phun tơ, nhờ sợi tơ có tính bền và tính dính để xuyên qua trong rừng rậm, tốc độ và sự linh hoạt của nó không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, hình như còn tăng lên. Có vẻ bạn học vương đã sớm đoán ra được địa hình rừng rậm nên mới để lục mai trùng làm như vậy. Cậu ấy huấn luyện thật là tài tình, đến mức không hợp lẽ thường. Mỗi lần lục mai trùng di chuyển, ít nhất phải xa mấy chục mét. Chương 307 Phản kích. Trên màn hình lớn phân ra hai màn hình, một bên là U Bạo Xà Vương đang di chuyển cực nhanh, một bên là lục ma chủng đang lợi dụng hồn kỹ phóng tơ của mình để nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, tốc độ rất tương xứng. Đám người giật này cả mình, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình. Còn dấu nhỏ này, Tưởng Nhạc Thạc Tíu nhíu mày, thông qua tin tức từ hồn kỹ cảm nhận khí tức mà U Bạo Xà Vương truyền đến nên cậu ta cũng biết. Cậu ta không khỏi hít sâu một hơi. Uy lực phóng tơ của lục ma trùng rất mạnh, có thể làm ra loại thao tác này thì cậu ta có thể lý giải, nhưng độ thuần thục kia tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Hiển nhiên bên kia đã sớm chuẩn bị thật mạnh. Không bao lâu sau, hồn sùng của hai bên đã gặp nhau. Một giây trước khi chạm trán, trong miệng của U Bạo Xà Vương trực tiếp phun ra nọc độc màu tím đen. Hồn kỹ chiều thức khác của U Bạo Xà Vương, U Độc Chi Tiên, diện tích che phủ của nọc độc rất lớn nên hồn sùng nhỏ yếu dính phải, các thuộc tính của cơ thể sẽ bị giảm xuống, một lúc sau thậm chí có thể trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mặt đất bị che kín, lúc này lục ma trùng chỉ có thể không ngừng phun tơ để bay người toán loạn trong rừng cây hoặc là hạ lên cây. Nọc độc màu tím đen tản ra mùi tanh hôi, cùng lúc đó lục ma trùng hạ xuống một nhành cây, bỗng nhiên trong miệng của nó liên tục phun ra một lượng lớn sợi tơ, giống như súng máy khai hỏa đánh về phía U Bạo Xà Vương ở đằng xa. Hai bên đồng thời thi triển hồn kỹ, bởi vì có tiếng sáo nên U Bạo Sảng Vương đã nhanh hơn một bậc, nhưng sợi tơ mà lục ma trùng phun ra theo sát bay tới. Cho dù U Bạo Sảng Vương vô cùng khổng lồ, nhưng số tơ mà lục ma trùng phun ra lại rất nhiều, gần như quấn chặt lấy cơ thể của U Bạo Sảng Vương trước. Hình thể to lớn cũng có chỗ tốt, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là không thể né tránh hồn kỹ. U Bạo Sảng Vương dài hơn 10 mét, ngoại trừ cái đầu ra thì cơ thể của nó nhanh chóng bị quấn chặt lấy. Từ trên màn hình lớn nhìn lại, giống như U Bạo Sảng Vương bị vướng bởi những dải thanh thép màu trắng. Người thuyết minh trung niên bình tĩnh nói: lục ma trùng vẫn phun tơ vô cùng ưu tú, lần phun tơ này không chỉ có số lượng nhiều mà tốc độ cũng rất nhanh, cho dù đối mặt với đối thủ lớn hơn nó gấp mấy trăm lần nhưng uy lực phun tơ vẫn rất hiệu quả. Bên trong cơ thể nhỏ bé kia hẳn là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời sợi tơ này có thể kháng lửa rất tốt. U Bạo Sảng Vương bị quấn chặt, nó định giải quyết thế nào đây? Lại là phun tơ, một chiêu phun tơ này đã khiến không biết bao nhiêu hồn sủng ôm hận mà thua, giống như con liệt diễm tước kia. Hiện tại cho dù là U Bạo Xà Vương có điên cuồng đong đưa cơ thể nhưng cũng không thể nào thoát khỏi vô số sợi tơ giống như thanh thép màu trắng này. Lúc này tiếng sáo lại vang lên, U Bạo Xà Vương lần nữa ngừng dãy rủa, chỉ thấy hai con mắt của nó sáng lên, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, từng đợt chất nhầy hừng hực phun ra khỏi miệng của nó. Lại là chiêu thức trăm năm hồn kỹ của U Bạo Xà Vương, nhuyễn niêm dịch, cũng là chiêu thức hồn kỹ loại hồn sủng rắn cỏ. Nó không phải là hồn kỹ của hệ thảo mộng mà là hồn kỹ trùng chủng tộc. Loại chất nhầy này có tính ăn mòn, với tu vi hồn lực gần 700 năm thì ngay cả sắt thép cũng dễ dàng mềm ra rồi bị ăn mòn, cây cỏ hoa lá sẽ mất đi hoạt tính, thậm chí ngay cả mặt đất cũng có thể trở thành phế tích. Mặc dù sợi tơ của lục ma trùng chịu được nhiệt độ cao nhưng rất khó chống lại sự ăn mòn của chất nhầy này. Người thuyết minh trung niên cũng không duyên không cớ nói thẳng, chất nhầy màu vàng phun ra từ miệng của U Bạo Xà Vương lan ra toàn bộ cơ thể của nó. Với bộ da của U Lâm Xà thì nó chẳng e ngại loại chất nhầy này. Rất nhanh, chất nhầy đã bao trùm lên đống tơ trở trên người của nó. Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến cho mọi người khiếp sợ xuất hiện. Dưới sự bao trùm của chất nhầy, sợi tơ trùng lại giống như cốt thép, không có gì thay đổi. Không, nói chính xác là biến hóa vô cùng nhỏ. Nó không giống như tưởng tượng của khán giả, sẽ nhanh chóng bị mềm đi, mất đi hoạt tính, sau đó bị ăn mòn dần. Nó vẫn tản ra ánh sáng trắng như cũ, vẫn tràn ngập hoạt tính như cũ và vô cùng cứng. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, ngay cả Tưởng Nhạc đang thổi tiêu cũng ngẩn ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không thể nào. Đúng trong giây phút kinh ngạc ngẩn người ngắn ngủi của mọi người và Tưởng Thạc, Vương Triệt hạ lệnh: sử dụng xoắn ốc vung đôi kích. Lục ma trùng phun tơ ra, đây chính là sợi tơ đặc thù, nó cũng đã sớm được cải biến. Lần phun tơ trong trận đấu trước thì Vương Triệt vẫn tiếp tục huấn luyện cho lục ma trùng sử dụng loại tơ đặc thù này. Chịu được nhiệt độ cao, đủ cứng cỏi và có sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù bị lửa đốt thì sẽ không dễ dàng biến hóa. Cái chất nhầy này của U Bạo Xà Vương kia không phải không có hiệu quả với tơ trùng, mà nó không có hiệu quả rõ rệt mà thôi. Cho dù có thể ăn mòn thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định, mà trong khoảng thời gian này cũng đã đủ để lục ma trùng phản kích. Đồng thời, đòn công kích này chính là tốt nhất. Chương 308: Xoắn ốc vùng đuôi kích. Đối mặt với U Bạ Xà Vương mạnh như thế thì biện pháp tốt nhất chính là không cho đối phương có cơ hội đánh trả. Hơn nữa, đợi thêm một chút thì thơ trùng mới có thể bị mềm xuống và bị ăn mòn. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để công kích. Xoắn ốc vùng đuôi kích, đây chính là phương thức công kích mà trước kia Khiếp Ti Tiểu Tích từng sử dụng. Vương Triệt đã nghĩ đến từ rất sớm. Thông qua việc xoay tròn với tốc độ nhanh khiến cho lực lượng phần đuôi lại càng được tăng lên. Nhưng chỗ khó chính là trong lúc đang xoay tròn thì dễ dàng lại lạc mất mục tiêu, cũng không dễ khống chế khí lực. Cái đuôi dễ dàng xoay tròn, bản thân của nó cũng bắt đầu bay lên. Dù sao thì đối với lục ma trùng bây giờ mà nói, chuyện này cũng không khó khăn lắm. Lục ma trùng khẽ cắn sợi tơ, nhờ tính bền dẻo của nó mà bắn lên không trung. Tia sáng ở đuôi cũng bắt đầu phát sáng mạnh mẽ. Cùng lúc đó thì thân thể đang treo lơ lửng giữa không trung của nó cũng nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng một bên khác, tiếng tiêu của tường thạc cũng vang lên lần nữa, giống như là mệnh lệnh đặc thù. U Bạ Xà Vương bỗng nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, tiếng gầm mạnh mẽ tản ra khắp không gian. Lúc này thì cái đuôi của nó cũng đột nhiên phát sáng, nhưng bị những sợi tơ trùng trói chặt nên nó không có cách nào di chuyển nhanh chóng được. Có điều thân thể của nó vẫn có thể vặn vẹo tại chỗ như cũ. Người thuyết minh trung niên hít sâu một hơi. Cũng là vướng đuôi kích. Trong thời gian ngắn thì tác động của chất nhảy của U Bạ Xà Vương lên tơ trùng khá yếu nên nó không cách nào thoát khỏi tơ trùng, cũng không có cách nào tránh khỏi một kích này. Nhưng tố chất chiến đấu ưu tú đã làm cho nó có thể đứng tại chỗ mà ra chiêu vung đôi kích. Nhưng bởi vì tơ trùng buộc chặt nên uy lực của chiêu này cũng bị hạ xuống rất nhiều. Nhưng mà cũng đừng quên là hồn sủng cỡ trung, vung đôi kích, buộc chặt, quay quanh, va chạm các loại, loại loại hình thông thường tính là hồn sủng thông hồn kỹ và không thể có uy lực bổ trợ. Đây chính là ưu thế của hồn sủng cỡ trung. Đây cũng chính là sự chênh lệch về hình thể lớn nhất của trận đấu hồn kỹ tại Hải Huyền Cúp này. Điều phải chú ý chính là lục ma trùng xuất ra chiêu vung đôi kích và vung đôi kích bình thường có chút khác nhau, hẳn là trải qua cải tiến gì đó khiến cho sức mạnh của cái đuôi tăng lên rất nhiều. Lục ma trùng và U Bạ Xà Vương, đặc biệt là lúc này lục ma trùng cũng chưa có khôi phục hình thể như cũ. Cho dù đã khôi phục hình thể như cũ thì so với U Bạ Xà Vương dài hơn 16 mét cũng kém xa vạn dặm. Lúc này trên màn hình lớn dưới sự điều khiển của đạo diễn đã hợp thành một cái màn hình chung. Đám người thấy cảnh thì nhao nhao cảm thấy có chút khó tin. Trước mặt của U Bạo Xà Vương thì thân thể của lục ma trùng đúng là trông giống như một hạt gạo, nhưng ngay khi cả hai va chạm vào nhau lại phát ra một tiếng nổ vang dội, phảng phất ngay cả hình ảnh cũng đều đang run rẩy mơ hồ. Và ngay sau đó, thân thể của U Bạo Xà Vương ầm ầm bị đánh bay ra xa hơn 10 mét, đụng gãy 10 cây đại thụ. Còn lục ma trùng bên kia chỉ bị đánh bay đến một cái cây cách đó không xa, sau đó vững vàng rơi ở trên nhánh cây. Một màn này làm cho đám người cảm thấy cực kỳ chấn động. Có rất nhiều khán giả sớm đã thấy uy lực chiêu vung đuôi kích này của lục ma trùng, nhưng mà uy lực của chiêu vung đuôi kích này vẫn là vượt khỏi dự kiến của đám người. Nhất là chuyện làm cho quái vật khổng lồ như U Bạo Xà Vương bị đánh bay ra ngoài, quả thực đây chính là một màn khiến người ta kinh ngạc muốn rơi cả tròng mắt. Những tuyển thủ hạt giống này bồi dưỡng hồn sủng quá tốt, dưới tình huống thế này mà còn có thể phản kích. Vương Triệt đã có dữ liệu từ sớm nên không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Đối với hồn sủng bình thường, đừng nói là bị vây trụ giống như U Bạo Xà Vương thế này, còn có thể kịp thời phản ứng mà xuất ra chiêu vung đuôi kích, trên cơ bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn chiêu này của lục ma trùng mà bị thương nặng. Nhưng U Bạo Xà Vương này không chỉ có thể phản kích ứng cực nhanh, hơn nữa dưới tình huống bị vây khốn mà vẫn có thể sử dụng vung đuôi kích như cũ, chỉ là uy lực bị yếu đi rất nhiều. Lúc này mới dẫn đến việc hồn kỹ của nó và lục ma trùng đối nhau và bị đánh băng ra. Hình ảnh trên màn hình lớn vô cùng chấn động, nhưng mà U Bạo Xà Vương cũng không chịu bao nhiêu tổn thương. Nói trắng ra là một phát vung đuôi kích kia cũng chỉ là muốn triệt tiêu vung đuôi kích của lục ma trùng. Nếu không phải vậy thì khi ăn một chiêu vung đuôi kích xoắn ốc của sâu nhỏ thì cũng khẳng định sẽ bị thương không nhỏ. Đương nhiên tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của Vương Triệt. Tiếng tiêu lại khoan thai vang lên. Một chút tơ trùng trên thân thể bức U Bạo Xà Vương cũng bắt đầu mềm hóa. Với hình thể của U Bạo Xà Vương thì lúc ma trùng cần phải phun ra một lượng cực lớn mới có thể vây nó lại. Cái này cũng dẫn đến việc nếu như thi triển một lần nữa thì hồn lực của lục ma trùng sẽ tiêu hao rất nhiều. Chương 309: Áp chế. Nếu như chỉ là hồn sủng có hình thể cỡ nhỏ như liệt diễm tước, ngay khi dương cánh thì cùng lắm cũng chỉ dài 3 mét. Lục mao trùng chỉ cần tùy tiện phun tơ một phát thì lập tức có thể trói nó lại. Hình thể lớn đúng là có rất nhiều ưu thế, còn khuyết điểm thì cũng chỉ là một phần nhỏ. Vương Triệt không do dự, tiếp tục nói. Một lần nữa, lần này dùng chiêu kia. Lục mao trùng đã hiểu, phun tơ ra rồi vọt tới, dường như lặp lại chiêu cũ. Lúc này tơ trùng vẫn còn chưa hoàn toàn đứt, nhưng mà u bạo sở vương đã miễn cưỡng có thể hoạt động, có thể vẫn không cách nào di chuyển nhanh chóng như cũ. Giọng nói của người thuyết minh lại vang lên. Còn muốn đến lần nữa, xem ra lùng mao trùng nghĩ thừa dịp tơ trùng còn chưa hoàn toàn bị ăn mòn, lại dùng chiêu vung đuôi kích áp chế u bạo xà vương. Nhưng u bạo xà vương đã có kinh nghiệm từ lần trước, cái đuôi của nó cũng phát sáng lần nữa, hiển nhiên là muốn dùng chiêu này để triệt tiêu chiêu vung đuôi kích của lục mao trùng. Lần này u bạo xà vương đã sớm xuất ra vung đuôi kích, hiển nhiên nó đã đoán ra được, nó biết chắc chắn lục mao trùng sẽ lại sử dụng vung đuôi kích để áp chế nó. Lục mao trùng di chuyển như người nhện, từ giữa không trung rơi xuống, cái đuôi của u bạo xà vương đã sáng lên, nhưng lần này cái đuôi của lục mao trùng lại không sáng lên. Đám người sững sờ, nó không sử dụng vô đôi kích, chẳng lẽ là muốn sử dụng thân thể để lấy cứng đối cứng? Không nên ra. Sau một giây, khán giả lại gặp được một màn mà bọn họ phải há hốc mồm. Chỉ thấy trên thân của lục mao trùng bốc lên một từng ngọn hỏa diễm nóng rực, trên thân thể của lục mao trùng bắt đầu lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, thân thể của nó duỗi thẳng rồi lao thẳng xuống phía dưới. Tốc độ nhanh đến nỗi giống như đã hóa thành một đường viêm quang màu đỏ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vùng đuôi kích của u bạo xà vương căn bản không có đánh trúng nó, bị đường viêm quang cực nhanh này xuyên qua. Lần này thì ngay cả người thuyết minh trung niên cũng ngẩn người mấy giây. Cái đó là... Cho đến khi thân thể của lục mao trùng lao xuống đụng vào đầu của u bạo xà vương thì người thuyết minh mới phản ứng lại, giọng nói cũng to hơn. Là liệt diễm trùng kích, là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ hỏa. Vậy mà tôi lại có thể thấy được liệt diễm trùng kích ở trên người của lục mao trùng. Đại khái là người thuyết minh trung niên cảm thấy thần kỳ nên nói xong cũng trầm mặc. Khán giả cũng kinh ngạc, tất cả mọi người đều đứng lên khỏi chỗ ngồi, đôi mắt mở to mà nhìn một đường ánh sáng màu đỏ ở trên màn hình lớn, chói mắt đến nỗi dường như đã phân màn hình lớn thành hai nửa. Vô số ánh mắt ngẩn ngơ mà xem. Hà Trấn Phong lộp bộp một tiếng đứng lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn. Còn mẹ nó, hồn kỹ nghịch hệ. Tôi mẹ nó, tôi đang nói cái này chính là hồn kỹ nghịch hệ. Việc học được hồn kỹ khắc chế tôi vẫn chưa nhìn thấy qua bao giờ, vậy mà tôi lại nhìn thấy trên người của một con lục mao trùng. Cái này mẹ nó làm sao mà hao làm được. U bạo sở vương sợ nhất là hỏa diễm, đừng nói đến lần này là liệt diễm trùng kích, hơn nữa còn từ trên trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn tránh đi vung đuôi kích của u bạo sở vương, trực tiếp đụng trúng vào đầu. Vậy mà hết rồi sao? Hồn kỹ nghịch hệ, ý trên mặt chữ đó là hồn sủng học được hồn kỹ mà khắc chế mình. Trong giới hồn sủng vô cùng ít thấy vì độ khó cực cao, bởi vì hồn kỹ nghịch hệ với bản thân cần năng lượng sinh mệnh xung đột với bản thân nên rất khó để hấp thu, mà không có năng lượng sinh mệnh của hệ thì không thể nào học được hồn kỹ hệ thuộc tính. Lâm Hy bên cạnh lại không chút khiếp sợ nào, ngược lại bình tĩnh nói. Như đã dự đoán trước, lục mao trùng phun tơ với nhiệt độ cực kỳ cao. Theo chị suy đoán, hẳn là Vương Triệt đã cho lục mao trùng hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa nên mới dẫn đến nhiệt độ của tơ trùng tăng cao, nên có khả năng học được hồn kỹ hệ hỏa, chỉ là không nghĩ tới nó lại học được chiêu này. Nói xong thì Lâm Hy lại có chút đăm chiêu, vẻ mặt của Hà Trấn Phong ngạc nhiên nhìn Lâm Hy hỏi. Chị Hy, chị đã nghĩ đến chuyện này sao? Ánh mắt Lâm Hy nhìn chăm chú vào Vương Triệt nói. Nếu không phải vậy thì hôm nay chị đến xem trận thi đấu này làm gì? Bản thân U Bạo Xà Vương là hệ thảo mộc, đây lại là địa hình rừng rậm, với tính cẩn thận của Tưởng Thạc thì anh ta sẽ không thể để lộ một chút sơ hở nào. Muốn đánh bại chỉ có thể đánh bất ngờ, xuất ra chiêu thức có thể mạnh mẽ khắc chế U Bạo Xà Vương. Mặt Hà Trấn Phong hiện lên vẻ giật mình. Em quên, Vũ Linh Xà cũng là hồn sủng hệ thảo mộc, sợ hỏa diễm nhất, cho nên chị nghĩ hôm nay Vương Triệt có thể sẽ bại lộ ra loại hồn kỹ nghịch hệ để đánh bại U Bạo Xà Vương phải không? Lâm Hy sờ lên đầu Vũ Linh Xà nói. Đúng vậy, không chỉ là nghĩ tới, lại là chiêu liệt diễm trùng kích khó giải quyết như vậy. Loại hồn kỹ phổ thông nghịch hệ đã rất khó học rồi, mà đây lại còn là hồn kỹ hạch tâm nghịch hệ nên cực kỳ khó học. Nhìn độ thuần thục của chiêu này thì biết hẳn là lục mao trùng đã học được một khoảng thời gian rồi. Chương 310, Đại Mao Trùng. Hà Trấn Phong đã hiểu, khó trách Lâm Hy tự mình đến đây xem, hẳn là muốn nhìn xem suy đoán của mình có đúng hay không. Nếu như là thật thì còn có thể tại hiện trường mà cảm nhận uy lực của chiêu này. Lâm Hy liền chậm rãi nói. Lần trước sau khi anh ta đánh bại tại bị anh Tài đánh bại tại Khải Huy Minh Cúp, chị liền không ngừng dùng lễ thường để đánh giá Vương Triệt. Hà Trấn Phong gật đầu nói. Đúng vậy, không ai có thể tưởng tượng được một con lục mao trùng lại có thể xử lý được một con chi vân xà tại Khải Minh Cúp trước. Nhưng anh ta vừa nói xong, Vũ Linh xà lại hất đuôi lên, bịch một tiếng đã quật ngã Hà Chấn Phong trên mặt đất. Hạo Thiên Hổ bên cạnh lập tức trợn mắt nhìn về phía Vũ Linh xà. Tại sao lại đánh khế hồn sư của tôi hả? Vũ Linh xà vô cùng tức giận nhìn Hà Chấn Phong kêu lên suy suy. Hà Chấn Phong vội vàng đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói: đừng nóng giận, đừng nóng giận. Anh ta quên là linh trí của Vũ Linh xà này rất cao, vậy mà dám ở trước mặt nó mở ra vết thương cũ của nó. Hà Chấn Phong nhìn xem hình ảnh thi đấu nói: nhưng mà cũng phải khen là vị vương triền này cũng thật lợi hại. Lúc mới bắt đầu, anh ta không trực tiếp sử dụng liệt diễm trùng kích, chính là sợ tố chất chiến đấu của U Bạo Xà Vương có thể kịp thời phản kích, cho nên sử dụng trước một chiêu vung đôi kích, dẫn đường cho U Bạo Xà Vương sử dụng chiêu vung đôi kích phản kích. Sau đó lại dùng liệt diễm trùng kích trực tiếp đánh phản kích cho U Bạo Xà Vương, rồi đánh đầu trúng đầu của nó. Đầu là chỗ hiểm, mà đây còn là hồn kỹ hệ hỏa, cực kỳ khắc chế nó. Nếu ngay từ đầu trực tiếp sử dụng liệt diễm trùng kích, tuyệt đối có khả năng không có khả năng một chiêu đánh bại U Bạo Xà Vương. Khắc chế ở chỗ hiểm, thêm khắc chế hồn kỹ, cho dù U Bạo Xà Vương là hồn sủng hệ long thì cũng phải quỳ thôi. Nương theo tiếng nổ lớn vang lên, U Bạo Xà Vương té xỉu trên mặt đất, lục ma trùng hạ xuống mặt đất. Lần này rất thuần thục nên không cần quay đầu lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh lục ma trùng đi ra từ bên trong địa hình rừng rậm, thân thể nhỏ nhắn ngọ nguậy đi thẳng về phía trước. Chỉ một thoáng, hiện trường bạo phát ra tiếng reo hò như biển gầm. Quá mạnh, trời ơi quá mạnh, đây là lục ma trùng sao? Anh nói với tôi đó là hồn sủng hệ long thì tôi cũng tin luôn. Quá không hợp lý rồi, lục ma trùng vậy mà có thể học được hồn kỹ nghịch hệ, tôi cảm thấy quá ảo. Trời ơi, thật sự quá mạnh, nếu như chỉ là hồn kỹ hệ nghịch hệ thì cũng không cách nào có thể đánh bại U Bạo Xà Vương nhanh gọn như vậy. U Bạo Xà Vương bị tính là tính toán chặt chẽ, mặc dù bởi vì tiếng tiêu nên lục ma trùng không cách nào phán đoán công kích của đối thủ, nhưng chỉ đơn giản sử dụng hồn kỹ theo trình tự nên cho thấy nó cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu. Tôi có cảm giác như là nó không chút lưu tình vậy. Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử có tới, ông cũng sẽ nhận định sâu nhỏ chính là một trong bốn hồn sủng mạnh nhất của Khải Huyễn Cúp. Đây chính là điều kỳ quái nhất mà tôi gặp lại tại ở trong Khải Huyễn Cúp năm nay. Một con lục ma trùng lại có thể đại sát tứ phương. Từng đợt xèo hò phát ra từ hiện trường. U Bạo Xà Vương mất đi sức chiến đấu, lục ma trùng chiến thắng. Sau một lúc sửng sốt, trọng tài lập tức tuyên bố, người thuyết minh trung niên không tiếp tục giải thích nữa. Các loại nghị luận reo hò phát ra ở hiện trường đã nhấn chìm giọng nói của hắn. Không đơn giản, đối diện, vẻ mặt của Tưởng Thạc hơi ngốc trẻ, sau khi phản ứng chỉ là hơi im lặng, cũng không có bao nhiêu mệt mỏi và suy sụp. Thua cũng không oán. Tưởng Thạc cười một tiếng, thu lại võ hồn. Vòng thứ hai, trước mắt cậu ta chỉ thua một trận, có thể cũng là một trận duy nhất. Thua thì thua, không có gì đáng nói. Vương Triệt mang theo lục ma trùng, dựa theo lệ cũ đi tới trung tâm khôi phục hồn sủng. Lần này chị y tá trẻ tuổi đã nhìn lục ma trùng với ánh mắt đầy sao, đồng thời đề nghị chụp một tấm ảnh với lục ma trùng. Lục ma trùng không quá muốn đồng ý, nó không có bao nhiêu cảm giác đối với thiếu nữ loài người xinh đẹp. So sánh, nó lại càng muốn trở về nghe Vương Triệt kể chuyện xưa, cho nên nó không quá tình nguyện để chị gái y tá trẻ tuổi chụp một bức ảnh. Lục ma trùng: trời ơi, cứ đáng yêu quá. Chị y tá trẻ tuổi không để ý một chút nào, ngược lại còn cảm thấy lục ma trùng lên hình ảnh rất đẹp. Chị y tá trẻ tuổi còn dùng tay chọc vào bụng của lục ma trùng. Lục ma trùng, đừng chọc vào tôi. Chị y tá trẻ tuổi cười hì hì nói. Bạn học, nó thật sự là một con tiểu ma trùng hả? Vương Trẻ gật đầu nói. Đương nhiên ạ, hàng thật giá thật. Trong lòng bồi thêm một câu, đương nhiên là tiểu ma trùng biết tu tiên. Rốt cuộc công pháp nó học được đều có liên quan đến tu tiên, ngay cả chút hồn kỹ cũng có yếu tố pháp thuật và võ kỹ. Còn sau này Vương Triệt sẽ tin rằng sẽ có càng nhiều thay đổi, học tập công pháp lợi hại hơn, dung hợp hồn kỹ mạnh mẽ hơn, pháp thuật và võ kỹ. Lục ma trùng lập tức kêu lên một tiếng về phía Vương Triệt. Không, tôi không phải. Vương Triệt bồi thêm một câu. Trước mắt là tiểu ma trùng, hàng thật giá trật. Lúc này lục ma trùng mới nghiêng đầu gật đầu hài lòng. Không sai, nói không sai, trước mắt thì tôi đúng là tiểu ma trùng. Chị gái trẻ tuổi nghi ngờ nói. À, vậy sau này nó... Vương Triệt nói. Sau này sẽ là đại ma trùng. Lục ma trùng, không, không phải như vậy. Lục ma trùng phát hiện khế hồn sư của nó đã thay đổi. Rõ ràng ngay từ đầu, nói nó có thể trở thành con rồng uy phong lẫm liệt mà. Chương 311, Trùng Võng. Đúng lúc này một giọng nói mang theo mấy phần lười biếng từ xa chuyển đến. Thật ra trước mắt thì lục ma trùng có không ít hướng tiến hóa. Đó là một người phụ nữ mặc áo nghiên cứu màu trắng, tóc tai rối bời, dáng người cao gầy, thướt tha thành thục. Nhìn y phục của cô ta, hẳn là một nhân viên nghiên cứu, học giả hốn sùng. Vương Triệt hơi nghi hoặc, hỏi. Cô là... Tôi là Hà Huyên, là người yêu thích hồn sùng của căn cứ nghiên cứu hồn sùng ở Châu Tây Nhạc. Người phụ nữ tự xưng là Hà Huyên đi tới, nhìn sơ qua Vương Triệt, ánh mắt rất nhanh, đã rơi vào trên người của Lục Mao Trùng. Lục Mao Trùng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc ở trong tầm mắt của đối phương. Loại cảm giác quen thuộc này, nó đã cảm nhận trong mắt của Trần Phi trước đó. Lục Mao Trùng vô ý thức, lui về phía sau hai bước, nó không quá thích ứng với ánh mắt của tính xâm lược này. Linh trí cực kỳ cao. Hà Huyên đi tới, ngồi xuống nhìn Lục Mao Trùng và cười tủm tỉm, không trực tiếp sờ vào người Lục Mao Trùng. Cô nhuẩn nhuyễn, móc vài chiếc lá, tản ra mùi thơm từ trong túi. Sau đó đặt bên cạnh hộp cơm của hồn sùng, đưa cho Lục Mao Trùng. Đầu tiên Lục Mao Trùng nhìn qua Vương Triệt. Vương Triệt gật đầu, Lục Mao Trùng vụt một cái đã vọt tới, gặp ăn những món ăn mỹ vị ở trong hộp cơm. Bạn học có nghĩ tới xây dựng lộ tuyến tiến hóa sau này cho Lục Mao Trùng thế nào chưa? Hà Huyên cười nói, giọng điệu cực kỳ hiền hòa. Vương Triệt nói. Vẫn chưa à? Đương nhiên nghĩ thì đã nghĩ kỹ, chỉ còn kém cơ duyên. Chẳng qua trước mắt Lục Mao Trùng vẫn còn khá nhỏ yếu, từ từ trưởng thành đến ngàn năm hoặc đến vạn năm, rồi suy nghĩ thêm cũng không muộn. Hà Huyên cười nói. Vậy thì cần phải sớm nghĩ kỹ, Lục Mao Trùng này của cậu lợi hại như vậy, về sau sẽ có rất nhiều con đường có thể đi. Loại hồn sùng Lục Mao Trùng này, không biết có người cứ từng nói với cậu chưa, ngoại trừ Lục U Điệp ra thì vẫn còn rất nhiều dạng tiến hóa khác. Vương Triệt nói. Có rồi à? Em đã nghe nói qua hồn sủng tên là Ngôn Linh Trùng Vương, còn là Lục Mao Trùng tiến hóa thành. Hà Huyên chỉ vào Lục Mao Trùng nói. Không tệ, không nghĩ tới cậu còn nghe qua điều đó. Đó là chiến khu Minh Đô nghiên cứu ra được. Thật ra chiến khu Đông Hoa của chúng ta cũng đã từng nghiên cứu ra con đường tiến hóa tương tự của Lục Mao Trùng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nếu có hứng thú, đến lúc đó có thể tới căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Châu Thế Nhạc để tìm xem, có lẽ sẽ có con đường mà cậu cảm thấy hứng thú. Vương Triệt gật đầu nói. Cảm ơn cô, nếu rảnh em sẽ đi ạ. Hà Huyên không quá nói nhiều, nhìn Lục Mao Trùng vẫn đang ăn rột rột, giống như một con chuột ham tơ nhỏ đang ngậm lá cây. Đại khái cảm thấy vật nhỏ này khá đáng yêu nên cười một tiếng, rồi cô đột nhiên hỏi. Bạn học, cậu còn nhớ rõ lúc chiến đấu với một con khiếp ti tiểu tích ở vòng 1 không? Vương Triệt. Em nhớ kỹ. Hà Huyên chăm chú hỏi. Cậu cảm thấy vì sao khiếp ti tiểu tích lại có thể phát ra sức mạnh tiềm ẩn tại lúc đó? Vương Triệt nói không chút do dự. Hẳn là ràng buộc sinh mệnh giữa con người và hồn sùng. Sức mạnh tình cảm không chỉ thể hiện giữa người và hồn sùng, giữa người và người cũng có được sự liên hệ chặt chẽ và mạnh mẽ. Hà Huyên gật đầu rồi đột nhiên hỏi. Nói rất hay, vậy nên lúc đó cậu đã cố ý làm như thế hả? Vương Triệt cười nói. Không, chỉ là trùng hợp ạ. Hà Huyên cũng cười nói. Đúng là trùng hợp, nhớ đó, có rảnh thì đến căn cứ nghiên cứu hồn sùng hệ Châu Tây Nhạc chơi nhé. Hà Huyên lại nhìn Lục Mao Trùng một tí rồi mới quay người rời đi. Vương Triệt rời đi khỏi trung tâm khôi phục hồn sùng, mang theo Lục Mao Trùng xem một vài trận tranh tài còn lại rồi mới rời khỏi sân vận động. Mấy ngày kế tiếp, sau mỗi trận đấu, bởi vì không gặp được đối thủ mạnh như tưởng thằng nên đều là nghiền ép không một chút suy nghĩ. Thẳng đến ngày tranh tài cuối cùng của vòng thứ hai, dưới sự huấn luyện chăm chỉ không ngừng của Vương Triệt, chiều phùn tờ của Lục Mao Trùng rốt cuộc đã tiến dài. Quá trình tiến dài cực kỳ không đơn giản. Trong một phòng của câu lạc bộ huấn luyện, tòa nhà huấn luyện ở thành Vinh Đô, liên tục phun ra nhiều tơ trùng như vậy, như U Bạo Sở Vương ngày đó. Nhưng muốn sớm ngưng tụ xong những tơ trùng kia thì phải phun ra thành hình thái một tấm lưới lớn. Lưới lớn phức tạp như vậy có thể trực tiếp che phủ U Bạo Sở Vương, từ đó giảm bớt hao phí hồn lực. Kết cấu hình lưới phức tạp cũng không dễ dàng tránh thoát, càng thêm chặt chẽ, cứng cỏi. Đồng thời thử một chút bao trùm sức mạnh hoàn diễm bên trong cơ thể tại bên trên tấm lưới được kết thành. Ta biết một sợi tơ nhả ra không thể thừa nhận quá nhiều sức mạnh hoàn diễm rót vào, không phải người đã có thể tự học được hỏa tiên. Nhưng kết cấu mạng lưới phức tạp do liên tục phun tơ kết hợp với tạo thành có thể tiếp nhận sức mạnh tiến mạnh hỏa diễm rất lớn, khiến cho tấm lưới dệt thành có được nhiệt độ cực cao. Trong lúc vây khốn kẻ địch, nhiệt độ cực nóng của trùng võng cũng có thể tạo thành tổn thương đối với người. Vương Triệt chỉ là dạy huấn luyện hồn kỹ phun tơ cho Lục Mao Trùng tiến dài, bởi vì độ thuần thục đã đầy, uy lực phun tơ không thể tăng lên, chỉ có thể tiến dài trở thành trăm năm hồn kỹ mới được. Chương 312, Bão Sơn Trúc Hùng. Lục Mao Trùng nhắm ngay một tảng đá lớn ở trước mặt, miệng nó phồng lên. Những ngày gần đây nó đã thất bại không ít lần nên đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Từ lực kiếm bên cạnh lơ lửng giữa không trung, cực kỳ tự ép buộc mình tu luyện Thiên Lôi Trảm. Đây là chiêu thức kiếm kỹ thứ nhất mà Vương Triệt giao cho nó. Từ lực kiếm có lĩnh ngộ, có ngộ tính cao phi thường, Loại lĩnh ngộ này còn cao hơn so với Lục Ma Trùng. Vương Triệt chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm. Có lẽ là do tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, cảm ngộ kiếm chiêu của bản thân cũng sẽ tăng lên. Thiên lôi đánh xuống trực tiếp bổ xuống sự thông tuệ. Những ngày này, một khi Vương Triệt huấn luyện cho Lục Ma Trùng, Từ Lực Kiếm sẽ chủ động tu luyện thiên lôi chảm. Giữa ánh chớp lập lòe, thiên lôi kiếm thế của nó lại càng thêm ngưng thực, kiếm kỹ cũng càng thêm thuần thục. Đúng lúc này, Lục Ma Trùng vô thức há mồm phun ra một cái, một luồng sáng chợt hiện lên. Một tấm lưới lớn màu trắng tản ra giữa không trung, bao trùm một tảng đá lớn ở phía trước. Tiến giai rồi à? Vương Triệt sững sờ, mấy ngày rồi rốt cuộc cũng tiến giai. Thật ra ngộ tính của tiểu trùng cũng không tệ, chỉ hơi kém một tí so với Từ Lực Kiếm. Quả nhiên là lợi hại đến quái gì. Vương Triệt đi qua, nhìn trùng võng, sờ lên rồi giật giật, gật đầu xem như hài lòng. Hồn kỹ tiến giai, trùng võng. Chiều này hẳn là hồn kỹ có hiệu quả đặc biệt đối với hồn sủng hình thể tầm trung hoặc to lớn. Lúc chiến đấu với U Bạo Xà Vương lần kia, chỉ dùng phun tơ trực thực sự thì quá hao phí hồn lực. Nhắc đến U Bạo Xà Vương khổng lồ như thế, dùng phun tơ bao vây cần quá nhiều. Nhưng khi có trùng võng thì đã khác, không chỉ có kết cấu phức tạp, chắc chắn hơn, đồng thời có tiêu hao hồn lực cũng không nhiều như vậy nữa. Còn có thể nhốt hồn sủng cỡ lớn tại bên trong tốt hơn chiêu phun tơ. Nhiệt độ vẫn chưa đủ, trùng võng không phải là phun tơ, hẳn là nên thử sử dụng năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong cơ thể để dung nhập vào. Trong kết cấu trùng võng phức tạp hơn so với tơ trùng, dung nhập cực nhiều năng lượng sinh mệnh hệ hỏa và trùng võng sẽ khiến cho nhiệt độ tăng lên. Vương Triệt nói, điều này sẽ làm hơn so với dung nhập vào trong phun tơ. Dùng hợp năng lượng sinh mệnh hệ hỏa và trong chiêu phun tơ, làm năng lượng sinh mệnh hệ hỏa của Lục Ma Trùng và năng lượng sinh mệnh hệ hỏa đạt tới một trị số đặc biệt, sau đó sẽ trở thành hồn kỹ roi lửa, một khi hồn kỹ vô cùng lợi hại của hồn sủng hệ hỏa. Nguyên lý là như vậy, nhưng trên thực tế không dễ để làm được. Trị số đặc biệt kia tự như một loại mật mã 7-8 chữ số, là bí mật mạch kín hồn lực của hồn kỹ roi lửa. Mỗi một hồn sủng có thể tự nếm thử để phá giải loại bí mật này. Cuối cùng không dựa vào bí tịch và hồn kỹ là có xác suất có thể học được. Nhưng có rất nhiều mật mã, lần lượt thử thì không biết muốn thử đến năm tháng nào. Lục Ma Trùng cũng không có thời gian đi trải nghiệm, nó có hạng mục huấn luyện khác. Vương Triệt cũng không có thời gian để huấn luyện. Nếu như là hồn kỹ tiến giai mới, lại có thể tự thiết lập mật mã, là mà trùng võng chính là hồn kỹ mới. Trước mắt phun tơ chưa tiến giai thành hồn kỹ trăm năm, cho nên Vương Triệt để Lục Ma Trùng huấn luyện như vậy, thiết lập ra mật mã hồn kỹ, thiết lập ra hiệu quả trọng tâm đặc biệt. Trùng võng đã tiến giai, tiếp theo là dung hợp năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong cơ thể hoặc là năng lượng sinh mệnh hệ mộc, khiến cho trùng võng sinh ra hiệu quả đặc biệt. Vương Triệt khẽ gật đầu, hồn kỹ phun tơ đã hoàn toàn tiến giai, sau đó chính là vung đuôi kích. Mà trong lúc này, vòng thứ hai cũng đã kết thúc. Một tuần này, Vương Triệt ngưng luyện ra một sợi bách luyện hồn lực nữa, đồng thời cũng tiến vào vòng tranh tài thứ ba. Chỉ cần điểm tích lũy có thể đi vào vòng thứ ba thì đều là các tuyển thủ hạt giống có thực lực mạnh nhất của tất cả các học sinh lớp 12 của Châu Tây Nhạc. Điểm tích lũy ở vòng 1, vòng 2 là cánh cửa tiến vào vòng thứ ba. Chúng rất quan trọng trước lúc chưa tiến vào vòng thứ ba. Nhưng sau khi tiến vào vòng tranh tài thứ ba, điểm tích lũy đã lộ ra không còn quan trọng đến thế. Phần lớn thực lực mọi người đều không kém nhiều, đơn giản là ai thua một bàn, ai thắng một bàn mà thôi. Cho nên sẽ chọn lựa người cùng thời điểm thi đấu tại các vòng. Vòng thứ ba, ngày đầu tiên Vương Triệt đã nhanh chóng gặp đối thủ của mình, một con hồn sủng có hình thái tiến hóa từ gấu trúc, có tu vi hồn lực hơn 800 năm, Bão Sơn Trúc Hùng. Gấu trúc là một loại manh sủng, là loại phúc sủng của Châu Tây Nhạc, linh vật của chiến khu Đông Hoa. Nó không giống với Lục Ma Trùng, nó có địa vị, có thực lực. Bất luận là Châu Tây Nhạc hay là chiến khu Đông Hoa cũng nhất định sẽ bỏ ra nhân lực và tài nguyên để nghiên cứu hình thái tiến hóa của nó. Những chiến khu khác đều có linh vật và hồn sủng đại diện thuộc về mình. Gấu trúc là con linh vật đại diện của chiến khu Đông Hoa. Tất nhiên, phương hướng tiến hóa của nó được nghiên cứu và phát triển rất nhiều. Vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu, mặt sân đối chiến đi tới khu đối chiến trung tâm, cũng chính là khu vực đối chiến 3.000m2 kia. Nơi đối chiến đặc biệt dành cho những hồn sủng có hơn ngàn năm tu vi hồn lực. Chương 313, những vị khách đặc biệt. Tại trung tâm khu đối chiến, chỗ ngồi của khán giả khu vực đó cũng nhiều nhất. Tuyển thủ lọt vào vòng thi đấu thứ 3 hiện tại chỉ có hơn 60 người. Từ trong hàng chục ngàn học sinh, loại trừ để chọn ra hơn 60 tuyển thủ, tất nhiên đều là cường giả trong cường giả. Bởi vì không có phân khu đối chiến, mỗi ngày căn cứ trận đấu thi đấu, một ngày loại trừ một nửa. Ngày thứ ba sẽ căn cứ vào số lượng tuyển thủ để diễn ra vòng thi đấu loại trực tiếp nhằm xác định ra 16 người mạnh nhất. ngày thứ tư chọn ra top 8, ngày thứ năm chọn ra top 4, ngày thứ sáu đánh giá bán kết, ngày thứ bảy đánh trận chung kết. Đánh xong trong vòng một tuần, bất kỳ một ngày nào đều cực kỳ quan trọng, có một chút sai lầm liền sẽ bị loại trực tiếp. Trong 60 tuyển thủ này, tu vi hồn lực của hồn sủng đều nằm khoảng 700 năm, một số ít là từ 700 năm trở lên, cực hiếm mới có hồn sủng đạt 800 năm, phần lớn thực lực không chênh lệch nhiều. Ngày thi đấu đầu tiên, tiếng người rất huyên náo, mỗi một ngày số trận thi đấu càng ít, cường độ cũng càng ngày càng cao. Từ lượng fan hâm mộ được khán giả ở khán đài dơ lên cũng có thể nhìn thấy độ nổi tiếng của rất nhiều hồn sủng. Đồng thời, tại vòng thi đấu thứ 3 cũng có thể có ghế ngồi cho khách mời đặc biệt, cũng với các ghế ngồi khác nhau của các trọng tài quan sát. Những vị khách mời đặc biệt này bao quát không giới hạn gồm các đại diện của các bộ phận quân sự biên giới, quán chủ của các đạo quán chuyên nghiệp, tổng bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc, bộ nghiên cứu võ hồn, người phụ trách của các trường đại học hàng đầu của Châu Tây Nhạc. Trọng tài khách mời sẽ là lực lượng thủ vệ và đôn đốc của thành Vinh Đô, với những các cường giả chính phủ được cử đến từ Lăng Quân Nhạc của Châu Tây Nhạc. Một khi trong trận đấu xuất hiện tình huống mà trọng tài không thể nào phán định được, những cường giả am hiểu về chiến đấu như bọn họ sẽ đưa ra ý kiến phán đoán. Ý nghĩa của Khải Huyền Cúp rất đặc biệt, nó đại diện cho hạt giống của khế hồn sư tương lai của Châu Tây Nhạc hàng năm. Trên cơ bản, chỉ cần những tuyển thủ lọt vào vòng thứ hai thì đều là nhân tài mà Châu Tây Nhạc sẽ chú trọng trong tương lai. Những tuyển thủ lọt vào vòng thứ ba, đó là các thiếu niên thiên tài cần phải chú trọng hơn nữa. Những thiếu niên thiên tài này trong tương lai sẽ có thể tỏa sáng, phát nhiệt tại chiến khu cho đến liên bang võ hồn. Một năm chỉ có hơn 60 tuyển thủ thì không tính là nhiều. Trên ghế ngồi khách mời đặc biệt, mấy ông lão mang tinh thần sảng khoái đang chuyện trò vui vẻ. Một ông lão mặc áo dài tay màu xám đang cười nói với Triệu Hà. Lão Triệu, tại sao ông đến xem thi đấu tại Khải Huyền Cúp năm nay sớm như vậy? Không phải mấy năm trước ông đều bắt đầu xem từ top 8 à? Là do nghiên cứu võ hồn không thơm nữa, hay là do bồi dưỡng hồn sủng không vui? Triệu Hà khoát tay nói. Xéo đi, hào hứng tới rồi, ông có biết hay không? Nhìn cái dáng vẻ âm hư dương suy này của ông, có lẽ là sẽ không hiểu được đâu. Học phủ Tây Nhạc của ông là có tiếng là học phủ số 1 của Châu Tây Nhạc chúng ta. Vậy mà các quán quân của Khải Huyền Cúc năm trước và năm kia đã bị các ông bồi dưỡng thành cái dạng gì vậy? Tôi thật sự không dám tưởng tượng. Ngay tại Khải Huyền Cúc năm nay, học phủ liên hợp thậm chí ngay cả top 8 thi đấu toàn đội cũng không có vào được. Còn thi đấu cá nhân thì cũng chỉ đứng cuối cùng của top 16. Chín đại chiến khu có mười mấy học phủ đỉnh cấp, hàng chục học phủ hạng nhất, chỉ có học phủ Tây Nhạc của các ông đã có thành tích tạm được, mất mặt chết đi được. Hai tuần trước, Triệu Hà có chuyện quan trọng nên ông ta không xem các trận thi đấu tại Khải Huyền Cúp. Ông lão áo xám kia bình tĩnh nói. Các tuyển thủ thi đấu xảy ra vấn đề thì có liên quan gì đến phó hiệu trưởng như tôi chứ? Cũng đâu phải tôi đi thi đấu đâu. Triệu Hà không nói gì. Thôi bỏ đi, ra mặt giày của ông cũng không phải là ngày một ngày hai. Triệu Hà phấn chấn một chút, tập trung chung tinh thần để xem các trận thi đấu. Một người trung niên có khuôn mặt rắn giỏi đứng ở gần đó, bỗng nhiên cười ha ha nói. Hiệu trưởng Chu, may là năm đó tôi không đến học phủ Châu Tây Nhạc của ông mà chọn vào học phủ đấu hồn. Quả nhiên, nếu không thì tôi có học phủ Châu Tây Nhạc của ông thì quá bất ổn rồi. Ông lão xám cũng không chút lưu tình nào mà quả trách. Một đội trưởng của đội thủ vệ thành phố nho nhỏ như anh, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chỉ là một đội trưởng. Uổng cho anh còn xuất thân từ học phủ đấu hồn. Anh có biết xấu hổ hay không? Nếu anh là học sinh của học phủ Châu Tây Nhạc chúng tôi thì đã bị đuổi ra khỏi học phủ từ lâu rồi. Người trung niên cũng không tức giận mà chỉ cười cười. Học phủ đấu hồn là học phủ chuyên môn bồi dưỡng đấu hồn sư, cũng là học phủ hiện đại và hồn có độ nổi tiếng nhất của khu chiến khu Đông Hòa. Suy cho cùng, ai không có một giấc mộng đại triển quyền cước, tự do chiến đấu cơ chứ? Từ trong đấu hồn, hồn chỉ là võ hồn, cũng chỉ là ý chí của hồn sùng, nghĩa là khế hồn sư kết hợp bản thân mình với võ hồn đến cực hạn để sở hữu được sức mạnh chiến đấu đỉnh cao nhất trong nhân loại. Chương 314, dạng tiến hóa mới. Trong những khế hồn sư chuyên nghiệp, đấu hồn sư am hiểu về cận chiến mãi mãi là giấc mơ của vô số khế hồn sư. Bọn họ là đỉnh cao của sức mạnh chiến đấu trong nhân loại. Nhục thân của bọn họ có thể chống lại hồn thú 10 vạn năm hay 100 vạn năm tu vi hồn lực là chuyện không đáng kể. Thậm chí bọn họ có thể đặt chân đến những thế giới rất xa xôi trong vũ trụ tinh không. Trong chiến khu chỉ có vài học phủ đấu hồn, không giống như các học phủ lớn có đấu hồn chuyên nghiệp được thiết lập. Đây là các học phủ duy nhất lấy việc bồi dưỡng đấu hồn sư làm cái nôi, nên học phủ đấu hồn có địa vị rất cách biệt. Hà Huyên đi tới, có mày nói. Được rồi mấy lão già các ông, đều đã lớn tuổi cả rồi, nhưng mỗi năm xem thi đấu đều ở đây ồn ào không ngừng. Nhanh chóng về hưu dưỡng lão đi là vừa rồi đó, vì tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi. Bộ trưởng Hà đã lên tiếng rồi, tất cả mọi người đều im miệng cho tôi. Mỗi năm Bộ trưởng Hà lại càng phiêu hơn, lười biếng quá. Xin cô đó đi chải đầu đi. Năm xưa khi tôi 20 tuổi, Bộ trưởng Hà cũng đã 20 tuổi. Bây giờ tôi 40 tuổi, nhưng Bộ trưởng Hà vẫn là 20 tuổi. Ai, năm tháng không tha cho ai mà. Ai bảo võ hồn của người ta là võ hồn hình người làm gì? Phụ nữ nào có được võ hồn hình người, chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể so với thuốc trường sinh bất lão. Mấy chục năm đối với các vị ấy mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian thoáng nhanh một chút mà thôi. Bộ trưởng Hà à, ở cái tuổi này rồi mà cô còn không muốn yêu đương sao? Cháu nội của tôi cũng sắp ra đời rồi đấy, cứ tiếp tục trẻ mãi như thế thì không có tốt đâu. Đừng nói nữa, trong mắt của Bộ trưởng Hà chỉ có hồn sủng thôi. Đàn ông nào có thơm như hồn sủng chứ, đúng không Bộ trưởng Hà? Hà Huyên vừa đi đến, các vị khách mời đặc biệt đều nhao nhao trêu ghẹo cô ấy. Ngay cả trong một nhóm trọng tài, khách mời phía trước là mấy người đàn ông có khuôn mặt cương nghị, bất động như núi, nhìn cũng nhao nhao xoay người lại, cười tươi chào hỏi. Hà Huyên cười nói, được rồi, xem thi đấu đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa. Hồn sủng ra sân trong trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay là Bão Sơn Chốc Hùng, là dạng tiến hóa mới của loại hồn sủng gấu trúc mà tổng bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nhạc chúng tôi đã nghiên cứu trong mấy năm gần đây. Đám người nghe xong lập tức trở nên nghiêm túc. Triệu Hà nghi ngờ hỏi, Bão Sơn Chốc Hùng đó là dạng tiến hóa theo phương hướng nào? Hiện tại tôi chỉ thấy qua ba loại phương hướng tiến hóa của gấu trúc thôi: Lôi Điện Chốc Hùng, Khí Hợp Chốc Hùng và Kim Cương Chốc Hùng. Vậy Bão Sơn Chốc Hùng là như thế nào vậy? Hiện tại các phương hướng tiến hóa của gấu trúc mà Châu Tây Nhạc nghiên cứu ra được căn cứ theo các tài liệu khác nhau cùng với đặc tính của võ hồn, tổng cộng đã nghiên cứu ra 3 dạng tiến hóa. Đây là 3 dạng tiến hóa dành cho các khế hồn sư muốn lựa chọn gấu trúc làm hồn sủng đầu tiên. 3 loại gấu trúc này đại diện cho 3 hệ, bao gồm hệ lôi điện, hệ chiến đấu và hệ sơn nham. Mỗi đặc điểm mà bản thân chúng am hiểu cũng khác biệt. Lôi Điện Chốc Hùng am hiểu sử dụng sấm sét để bổ trợ thêm tốc độ của chúng cực nhanh và cực mạnh, đồng thời có thể sử dụng hồn kỹ của hệ lôi điện nên có uy lực không tầm thường. Khí Hợp Chốc Hùng năng lực tổng hợp rất mạnh, thuộc hệ chiến đấu, chúng am hiểu các loại kỹ năng chiến đấu, có thể thích ứng với rất nhiều hoàn cảnh khác biệt, trong bất kỳ hoàn cảnh gì chúng đều có sức mạnh có thể đánh một trận. Đây là lựa chọn tốt nhất cho khế hồn sư nào muốn thám hiểm vùng hoang dã. Kim Cương Chốc Hùng thuộc hệ sơn nham, chuyên về năng lực phòng ngự, khả năng chống chịu cực mạnh. Đây là hồn sủng được ưu tiên lựa chọn của rất nhiều thuật hồn sư để bảo vệ bản thân. Ba loại gấu trúc đều có vẻ ngoài rất đẹp, màu sắc cũng không giống nhau, chỉ là yêu cầu tiến hóa vẫn tương đối cao. Hà Huyền tiếp tục nói, Bão Sơn Chốc Hùng là hồn sủng hệ thổ, rất hiếm thấy, chuyên về năng lực sức mạnh. Uy lực của nó có thể dung chuyển cả một ngọn núi nhỏ. Theo suy đoán của chúng tôi, sau khi nó được bồi dưỡng đến 1000 tâm tu vi hồn lực, nó có thể dễ dàng nâng lên một ngọn núi nhỏ, cho nên mới gọi là Bão Sơn Chốc Hùng. Ngay khi cô ấy nói xong thì nghe một tiếng bíp. Hà Huyền liếc mắt nhìn rồi cất giọng nói, trong giai đoạn hiện tại của phạm vi Khải Huyền Cúp, chỉ có hồn sủng tuyệt phẩm mới có sức mạnh hơn nó. Tôi đã xem thử tại vòng thi đấu thứ 3 này, xét về sức mạnh chắc chỉ có một con mạnh hơn nó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra và miễn cưỡng không chạm trán hồn sủng hệ thủy, hệ thảo mộc hoặc hệ thiên không thì những hồn sủng khác rất khó thắng được nó. Nếu coi như chạm trán thì thắng thua vẫn khó phân định. Hiệu trưởng Chu hỏi, nó vào nối 8 con mạnh nhất giải đấu này chưa? Hà Huyên nói, không kém bao nhiêu đâu. Triệu Hà cũng bật cười nói, ôi thật là vãi, trận đấu này thật không tốt lắm, ai sẽ may mắn gặp được con tiểu quái thú kia đây. Vào lúc này, khi hai vị tuyển thủ đã ra sân cùng lúc, nụ cười của ông ta bỗng nhiên đông cứng lại. Triệu Hà kinh ngạc hỏi, ôi tại sao lại là em ấy chứ? Hà Huyên nhìn về phía chân thân thi đấu cũng không khỏi sững sờ, sửng sốt. Ồ, hết tập 26, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Ma Trùng trải qua vòng thứ 2 của Khải Huyền Cúp. Và tại đây thì cũng không ngoài dự đoán thì Vương Trùng đã gặp phải một con U Bạ Sở Vương, một cái con hồn thú có mang hình thể cỡ trung, có nghĩa là dài đến hơn 10m và 16m. Và khi đó thì Lục Ma Trùng của mình chúng ta chỉ có dài hơn 50cm thôi, rất nhỏ bé so với một con U Bạ Sở Vương dài hơn 60m này, dài hơn 16m này. Và đặc biệt là cái khế hồn sư của con hồn sùng của bạn Sở Vương này để lại có một cái võ hồn, đó chính là một cây sáo. Và cây sáo này có thể tăng phúc cho U Bạn Sở Vương. Và có một đặc điểm nữa là cây sáo này lại có thể ra lệnh kín mà những người khác không thể biết được cái mệnh lệnh của khế hồn sư này đối với con U Bạn Sở Vương là gì. Nhưng mà Lục Ma Trùng lại sử dụng cái kỹ năng của mình đã được học được từ khi huấn luyện, đó chính là chiêu đu tơ, đu dây. Và đã sử dụng vung đôi kích cùng với liệt diễm trùng kích để có thể đánh bại con U Bạo Xà Vương này một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng. Và những trận tiếp theo thì cuối cùng thì Vương Triệt cũng đã dạy cho Lục Ma Trùng tiến hóa cái chiêu phun tơ trở thành chiêu trùng võng, có nghĩa là phun ra một cái đám tơ như một tấm lưới vậy, tăng tính bền chắc cũng như là tính bao phủ. Và chúng ta đón chờ ở tập này thì khi tiến vào vòng thứ 3 thì Lục Ma Trùng lại gặp một cái con hồn thú rất là đặc biệt, một con hồn thú tiến hóa dạng mới từ hồn thú gấu trúc, đó chính là Bạo Sơn Tiểu Hùng. Bạo Sơn Tiểu Hùng phải không nhỏ? Ừ đúng rồi, Bạo Sơn Trúc Hùng là một con hồn thú rất là mạnh, được giới nghiên cứu hồn sủng đánh giá rất là cao. Vậy chúng ta đón chờ trong tập sau thì liệu bé Lục Ma Trùng cùng với Vương Trịch người khiếu hồn sư của mình thì có thể đánh bại con Bạo Sơn Trúc Hùng này không? Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you OM. Bye bye.